Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 262, chương 262, then chốt tin tức. 6 tháng 12 ngày. Totland hải vực, Toto, Totland, phanh, phanh, phanh tinh quang rực rỡ trong bầu trời đêm. Đủ mọi màu sắc, kẹo pháo hoa, nở rộ bầu trời. Sau đó hóa thành vô số rực rỡ kẹo vương xuống phương. Hoa hoa hoa rơi xuống. Ta nhặt được. A Ngô là kẹo mạch nha. Rất ngọt. Ta là quả táo mềm kẹo. Ô ô ô ngọc của ta mét kẹo. Sớm đã chờ ở thất sắc kẹo trên mặt đất đám trẻ con. Hoan thiên hỉ địa nhặt ngũ thải tân phân. Mùi hương vị ngọt ngào kẹo hột. Những người lớn còn lại là mang theo nụ cười hạnh phúc, trông coi cái này hỉ khí dương dương một màn. Hôm nay, là Totland tổ chức sinh nhật buổi lễ long trọng. Nhân vật chính chính là mới vừa rồi sinh ra cùng đời Salus ra 22 đại, Salus Siphon. Đại, Salus Lola, hai cái sinh đôi này giáng sinh. Nơi này là, Totland, một cái tựa như ảo mộng. Có, Nhi Đồng Vương Quốc. Biệt danh đảo nhỏ, ở chỗ này, người có thể chứng kiến hội tụ thành sông trong suốt kẹo nước. Thất sắc kẹo lát thành con đường, kẹo mạch nha đúc thành dân cư, mộc kẹo thuần xây dựng máy xay gió chờ chút. Nói ngắn lại nơi này tất cả sự vật, đều là vây quanh kẹo mà sống nhờ vào nhau. Lộc cộc đát đảo nhỏ trung tâm, từ hơn 1.000 chủng bất đồng tạo hình kẹo dựng mà đến, kẹo tòa thành, trước. Nghênh đón chủ nhân của nó trở về. Hoan nghênh về nhà, Prospero đại nhân. Hoan nghênh về nhà, Worky phó đầu bếp trưởng. Ở hai cái cây ngô kẹo tạo hình sĩ binh ân cần thăm hỏi dưới. Nâng đối phương, sử dụng Worky, tên. Thật là phích chính hắn mở miệng, mở rộng cửa. Sau đó phân phó, chuẩn bị giải khai rượu kẹo. Không cần Worky. Trực tiếp tiến ta trở về nhà. Ngày hôm nay nấc gia tộc lại thêm lưỡng người muội muội, ta thật cao hứng nấc. Ngọt ngào thang máy, không đợi Sesame Candy làm thành đại môn mở rộng, mũi dài Prospero liền đập động trong tay quải trượng kẹo bá. Trong nháy mắt hiện lên lam sắc cầu thang, liên tiếp tới lâu đài nhất nhà cao tầng. Phích khoát khoát tay ý bảo bọn lính lui. Chính mình đỡ Prospero đi tới, két đẩy ra bơ sau cửa sổ, Fix đem trên vai người thả đến màu hồng mềm kẹo trên giường lớn. Nắc quốc kỳ người rất có thiên phú, mụ mụ đối với ngươi làm kẹo sô-cô-la mềm bánh gato rất hài lòng. Lưỡng người muội muội thật đáng yêu a nắc, ngày hôm nay mụ mụ khó phải cao hứng nắc, uống say Prospero. So với bình thường trạng thái càng thêm lắm lời rồi. Quyền bệ hạ quả thực hôm nay so với quá khứ càng cao hứng là chuyện gì xảy ra, chuyện tốt sao? Trợ giúp Prospero thay đổi lễ phục, Fix dò hỏi. Rượu cồn dưới tác dụng, Prospero hứng thú nói chuyện quá độ, đương nhiên là bởi vì cái kia đánh không chết Kaido nấc lại. Đi tìm hải quân phiền toái. Kaido, không biết, Prospero đại nhân. Ngài đang nói đùa à? Trên đời này làm sao có thể có loại người như vậy? Ta khứ thủ chút tỉnh rượu kẹo à? Fix vẻ mặt không tin. Prospero bĩu môi, nấc. Worky người không cần chiến đấu đương nhiên không rõ ràng lắm nấc. Cái kia bất tử sinh vật đáng sợ. Chiến đấu sự tình ta cũng không hiểu nhiều, nhưng chỉ cần là sinh mạng còn sống. Tổng hội thụ thương chảy máu à? Fix bắt đầu hướng dẫn từng bước, ta nhưng là thấy tận mắt nấc. Hắn phát điên lên tới, cùng mụ mụ, nghĩ thực chứng, phát tác là một cấp bậc. Năm đó nấc, nói đến chỗ mâu chốt, Prospero bởi vì đánh ở rượu đột nhiên dừng lại, mí mắt bắt đầu, đánh lộn. Chỉ lát nữa là phải ngủ mê mang, Prospero đại nhân mời mặc vào đầu ngủ, nếu không... Phu nhân trở về biết báo nổi, bị Fix lay tỉnh Prospero rốt cục nhớ tới cường thế vợ tồn tại, vẫn là Worky ngươi biết chiếu. Cố người nấc chúng ta nói tiếp, năm đó thực sự là dọa hỏng ta nấc, Năm đó mụ mụ cùng Kaido quan hệ cũng không tệ lắm, nấc giúp qua hắn một đại ân. Nghe xong những thứ này, Trọng Yếu rong dài sau. Fix hàng ngày bày tỏ một lớp trung tâm, đây là ta phải làm Prospero đại nhân đối với ta, nhưng là có ơn chi ngộ, Worky, ta tự nhiên muốn tận tâm tận lực chiếu cố ngài. Tốt, tốt, thời gian cũng không sớm, nấc người cũng đi về nghỉ ngơi đi. Là, Prospero đại nhân, đáp lời Fix đem công tác cuối cùng làm xong. Lặng lẽ rời phòng, đối với cửa kẹo binh sĩ khẽ gật đầu sau ly khai. Két trở lại gian phòng của mình, Fix trùng điệp thở phào nhẹ nhõm, may mắn không có nhục sứ mệnh. Phúc suy một phen rửa mặt sau, nằm dài trên giường, Fix đưa tay đưa vào hắc sắc caramel giữa giường một cái bạch sắc, một cái màu sắc và hoa văn đen đen mushi xuất hiện. Hắn bị phân phối đen đen mushi, nhưng là ở homie. Loại này linh hồn rót vào vật dưới sự giám thị, hai cái này là hắn phí hết đại khí lực chỉ có tại giã ngoại tìm được. Hô, hít thở sâu một hơi, Fix nhắm mắt lại, hoàn thành quay số điện thoại, bắt đầu dùng đánh phương thức truyền lại tin tức. The Kingdom of Heaven, thần xã, trời nghỉ mát, theo mặt trời tiệm rơi, bầu trời xa xăm như là bị đốt vậy, dính vào ngọn lửa nhan sắc. Ngồi trong lương đình, Colin cùng Rex đều là không nói một lời nhìn cái này hoàng hôn dư vị, tựa hồ đang đợi cái gì. Ba lỗ theo hoàng hôn sau cùng một luồng quang mang mất đi, tròn trên bàn đen đen mushi từ buồn ngủ trạng thái trở nên tinh thần phấn chấn. Tới Colin nhãn thần trở nên sắc bén, lão sư bình tĩnh chớ nóng, khuyên bảo một câu. Rex cái chán hiện lên một tia hồ quang, tiếp thông đen đen mushi, bắt đầu phun ra từng tiếng đánh chi âm. Một lúc lâu, thùng thùng lấy tiếng đánh trở về lấy cảm tạ sau. Lần này trò chuyện kết thúc. Lão sư, kế hoạch của chúng ta phải cải biến rồi, vẻ mặt nghiêm túc Rex. Đem chuyển hoán đi qua ngôn ngữ chuyển cáo Colin Fix lấy đầu bếp, thân phận tiến nhập Toto đã sắp 2 năm rồi, có mềm kẹo fruit tiện lợi cùng tự thân thiên phú, cùng với từng là nô lệ duyên cớ bằng lòng phương đắc hạ thân đoạn hắn. Rất sắp trở thành rồi Big Mom trưởng tử, Salad Prospero, phó thủ. Cũng chính là Totland phó đầu bếp trưởng. Greg vốn định làm nhiều tay chuẩn bị tới thu thập tin tức, nhưng vừa may Fix nơi đó có cơ hội, cũng liền dặn hắn thử một chút. Prospero năm nay 24 tuổi. Là Big Mom 18 tuổi năm ấy sinh hạ đứa bé thứ nhất. Hắn biết một ít then chốt tin tức cũng không kỳ quái. Lẫn nhau trong lúc đó lấy nickname xưng hô. Đã từng đã cho Kaido một cái đại nhân tình, đem trọng điểm tổng kết ra được. Colin biểu tình phát khổ, thật vất vả có báo thù niệm tưởng. Bây giờ lại giết ra tới một thế lực không thua gì bà bác, bách thú đoàn hải tặc, thuyền trưởng Kaido, thực sự là tạo hóa trêu ngươi. Cảm nhận được Colin phức tạp tâm tình, Rex trấn an nói, lão sư, 5 năm không được thì 10 năm, 15 năm một ngày nào đó, lực lượng của chúng ta biết đủ, thế giới chính phủ cũng sẽ không chờ chúng ta nhiều năm như vậy. Colin than thở, lão sư, bọn họ giấu giếm Trọng Yếu như vậy tin tức, vốn là không có lòng tốt kế trước mắt, chúng ta chỉ có thể không ngừng tăng cường sức mạnh của bản thân rồi. Khuyên bảo Rex lấy sóng điện đối với hoàng kim cái chuông nơi đó phát sinh chỉ lệnh. Ta biết chỉ là nơi đây không an tĩnh được. Colin chỉ trái tim, lão sư, nghe một chút tiếng chuông thì tốt rồi. Rex thoại âm rơi xuống, hoàng kim cái chuông sao đủ rửa tâm linh, âm thanh của tự nhiên vang vọng vòm trời. Đông, đông, đông, hô, hít sâu. Colin nhắm mắt lại, trong lòng không cam lòng, phẫn nộ, bi thương dần dần thở bình thường lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.